Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Quỷ Dị Nguyên Thần Song Tu. Một càng cầu đặt mua, Thiên Khiển, ha ha, ca ca không sợ Thiên Khiển. Nhạc phụ, ngươi đem Thanh Tuyền cho ta, ta đem cái này dài sinh linh ngọc cho ngươi như thế nào? Dương Tranh đối Tả Vương cười nói, Dương Tranh, ngươi cùng Thanh Tuyền không thích hợp, ta hướng về phía dài sinh linh ngọc cũng không có hứng thú. Tả Ác Nho ngã cười một tiếng, giờ phút này hắn ngụy trang thành Bùi Cách, giống như không tự giác liền tiến nhập nho sĩ Bùi Cách nhân vật bên trong. Thử đều chưa thử qua, làm sao biết không thích hợp? Nhạc phụ, ta Dương Tranh làm hoàng đế cái gì không tại đi, bất quá cùng nữ tử vẫn là rất tại đi. Thế gian này, chỉ cần là bình thường một điểm nữ nhân, cùng ta hẳn là đều thích hợp. Nhạc phụ, cũng không cần lại làm khó Thanh Tuyền cùng ta. Thanh Tuyền yêu tha thiết ta, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem con gái ngươi tiếp nhận nỗi khổ tương tư sao? Dương Tranh mở miệng, tay phải nắm lấy dài sinh linh ngọc. Nguyên thần cưỡng ép thấm vào, dò xét linh ngọc huyền bí. Cái này một dò xét, chỉ cảm thấy linh ngọc bên trong có một cái cực kỳ thâm thúy không gian. Giống như không có cuối cùng một dạng, mà không gian kia bên trong, các loại hư huyễn thanh âm truyền tới, giống như là viễn cổ tiên thần đang tụ hội, liền giống là dị chủng yêu ma, cực kỳ quỷ dị, không giống bình thường. Dương Tranh, ngươi muốn cưới ta nữ nhi, vẫn là trước qua lập tức cửa này nói sau đi. Chém giết thiên tử chân long, nhất định phải bị Dương thị hoàng tộc khí vận chi long trấn áp. Khí vận chi long là thiên địa quy tắc một bộ phận, ngươi có thể trốn khỏi thiên địa quy tắc ám sát, lại cho ta nói chuyện Thanh Tuyền sự tình. Ha ha, Dương Tranh a Dương Tranh. Có đôi khi ta cũng rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là từ chỗ kia chạy ra tới, vẫn là nói thật là cửu hoàng tử. Thú vị thú vị, ha ha, Tà Vương cười một tiếng, thân ảnh lao đi, rời đi cái này mật thất dưới đất. Thanh Tuyền, nhất định là bản công tử. Ngươi nếu như không báo cho Thanh Tuyền hạ lạc, bản công tử trước qua cửa này, sau đó liền đi tìm ngươi. Tà Vương, ngươi mặc dù là bản công tử nhạc phụ, thế nhưng là nếu muốn ngăn trở ta cùng với Thanh Tuyền yêu nhau. Như vậy, liền đừng trách bản công tử không khách khí. Dương Tranh trong mắt sát khí chợt lóe lên, nguyên thần lần nữa đi sâu vào linh ngọc bên trong. Oanh, rốt cuộc, nguyên thần kích phát linh ngọc trung ấn nhớ. Một cỗ khổng lồ tin tức trực tiếp chút vào hắn trong nguyên thần. Âm mang, lôi đình chấn động, tia chớp giống như bạo vũ, oanh kích không ngừng, toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn đạp xuống tới một loại. Mà này phong bạo trong lôi vân, lại có một chiếc phi toa. Không đúng, không phải phi toa, này là tinh cha, thần binh huyền bí bên trong phi thiên chi chu nữ oa tinh cha. Này tinh cha phía trên, đứng một người. Lông mày tan nát con tim ấn ký thoáng hiện, cầm trong tay một huyền tinh sắc quỷ dị trường kiếm, chính là thiên thần binh đứng đầu thiên tinh. Chết, toàn bộ đều muốn chết, bản tôn muốn đốt diệt một giới này. Lôi đình phong bạo đột nhiên một biến thành một cái to lớn ma ảnh. Này ma ảnh mặc dù bị u lạnh xiềng xích khóa lại, có thể này uy thế vẫn là cường đại vô cùng. Tinh cha trên nam tử liền là dùng thiên tinh lực đối kháng này ma ảnh. Thiên ma, nguyên tổ thiên ma, bị trấn áp tại bên ngoài bầu trời thiên võng trung nguyên tổ thiên ma. Giờ khắc này, Dương Tranh nín thở, cứ việc hắn biết cái này là dài sinh linh ngọc bên trong một đoạn hình ảnh. Có thể vẫn là cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. Cỗ kia uy áp và hủy thiên diệt địa thức. Người nào, là ai đang nhìn trộm bản tôn? Bỗng nhiên, nguyên tổ thiên ma gầm lên giận dữ, ngẩng đầu lên nhìn qua tới, mà giờ khắc này, Dương Tranh chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị lôi đánh một loại. Này nguyên tổ thiên ma vậy mà tại nhìn bản thân. Oanh, liền trong chớp nhoáng này, hắn nguyên thần kém một điểm tan vỡ. Cũng may có thiên địa âm dương, kỳ sức lực cùng chiến thần đổ lục, tinh thần lực gia trì. Đem nguyên thần vững chắc, mới không có băng diệt. Khủng bố, nguyên tổ thiên ma quá kinh khủng. Này tinh cha tay cầm thiên tinh nam tử chí ít cũng là phá toái hư không đỉnh cấp tu vi. Mà này bị trói lại nguyên tổ thiên ma, tuyệt đối càng cường đại. Chỉ là, cái này rõ ràng là huyễn tượng, nguyên tổ thiên ma làm sao sẽ nhìn về phía bản công tử. Dương Tranh nghi ngờ trong lòng, tại âm dương kỳ sức lực cùng tinh thần lực gia trì dưới. Cùng này nguyên tổ thiên ma đối mặt, mỗi một cái hô hấp, hắn đều cảm giác nguyên thần đang run rẩy, mà run rẩy đồng thời, nguyên thần vậy mà tại vô cùng là bất khả tư nghị tốc độ lớn mạnh. Chẳng lẽ, đây không phải huyễn tượng, đây là thần binh đại lục bên trên chính đang phát sinh sự tình. Ta thông qua cái này dài sinh linh ngọc, nhìn thấy cực đông biển một bên khác thần binh đại lục bên trên phát sinh sự tình. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, Linh Ngọc đã là cưỡi hạc đạo nhân đưa cho tùy đế Dương Quảng. Còn truyền thụ Dương Quảng, hồn thiên bảo giám. Như vậy đạo nhân kia lai lịch khẳng định cực kỳ bất phàm. Cái này Linh Ngọc có thể nhìn trộm đến thần binh đại lục phát sinh sự tình cũng là vô cùng có khả. Năng, âm dương đại đạo, đáng chết, thế gian này thế nào còn sẽ có âm dương đại đạo truyền thừa. Khặc khặc, bản tôn thôn phệ ngươi âm dương đại đạo, giúp bản tôn thoát ly thiên võng trói buộc. Này nguyên tổ thiên ma trước là giận dữ, tiếp theo quỷ dị cười một tiếng. Cả kia nữ oa tinh cha cũng không công kích, chỉ gặp một đạo thân ảnh từ hắn trong mi tâm bay ra. Thoáng cái liền giống Dương Tranh bên này cướp tới. Một màn này lộ ra cực kỳ quỷ dị. Bởi vì Dương Tranh lúc đầu cho rằng hắn chỉ là tại quan sát một đoạn hình ảnh, liền là một người đứng xem, nhưng là bây giờ hắn người đứng xem này giống như là tiến nhập trong hình ảnh, còn bị nguyên tổ thiên ma cho nhìn chằm chằm lên, mà cái kia cướp tới thân ảnh, lại là nữ tử, một cái so thiên hạ bất kỳ nữ nhân nào đều muốn đẹp đều muốn diễm nữ người. Nữ nhân này, không phải trong hồng trần người. Thiên ma nữ, là bản tôn cướp lấy tiểu tử này âm dương đại đạo. Thiên ma nữ, nguyên tổ thiên ma gọi nữ tử kia là thiên ma nữ. Hô, Dương Tranh lúc đầu phải tránh cướp tới thân ảnh. Bất quá thân ảnh kia thực tế là quá nhanh. Thoáng cái liền dính vào hắn trên thân. Mà sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể ma ầm vang bạo động. Cỗ kia tà hỏa thoáng cái liền thiêu đốt lên tới. Lại sau một khắc, hắn vậy mà liền bị này thiên ma nữ cho ấn trên không trung. Căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bị thiên ma nữ cho đẩy mạnh. Nam, rãnh, tại hợp thể trong nháy mắt, Dương Tranh cảm giác được trở ngại. Còn nhìn thấy này tuyệt mỹ thiên ma nữ nhẹ nhíu mày. Cái này mẹ nó, thiên ma nữ là hoàn bích thân. Không đúng, là thiên ma nữ nguyên thần là hoàn bích thân. Nguyên thần song tu, thế mà còn có thể cảm ứng được vật kia. Oanh, theo lấy thiên ma nữ động tác, Dương Tranh hơi nhướng mày. Hắn cảm ứng được trong cơ thể lực lượng đang tại bay nhanh trôi qua. Ma nữ quả nhiên là ma nữ. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Thiên địa âm dương kỳ sức lực trong nháy mắt bạo phát. Đem hắn cùng với thiên ma nữ hai người bao lại, sau đó tinh thần lực là bản nguyên, cho hắn cung cấp vô cùng cường đại động lực. Lão tử là nam nhân, lão tử muốn ở phía trên. Dương Tranh có khí lực, gầm nhẹ một tiếng, thoáng cái đem thiên ma nữ cho trở mình. Phản khách là chủ, bắt đầu cùng thiên ma nữ tiến hành nguyên thần đại chiến. Đáng chết! Này là bản tôn lực lượng, âm dương kỳ sức lực vòng tròn bên ngoài, nguyên tổ thiên ma nộ hống, thiên ma chạy trở về vực ngoài. Cũng tại lúc này, nữ oa tinh tra trên nam tử rốt cuộc phóng xuất ra thiên tinh kiếm pháp một chiêu mạnh nhất. Tức khắc huyền tinh lực bạo phát, đánh vào nguyên tổ thiên ma ma ảnh trên thân. Oanh, đáng chết thiên tinh, bản tôn sẽ trở lại. Chờ bản tôn trở lại, bản tôn đem thôn diệt một giới này. Giống, nguyên tổ thiên ma ma ảnh, phô thiên cái địa, cuốn thiên đi. Ngươi là ai? Rất lâu, tinh tra trên nam tử mới hướng Dương Tranh nguyên thần vị trí địa phương nhìn một chút. Hắn có thể cảm ứng được Dương Tranh nguyên thần. Dương Tranh nguyên thần không tính là cường đại, bất quá chính đang nhanh chóng tăng lên. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường quái dị. Một canh giờ trôi qua, Dương Tranh cùng thiên ma nữ đại chiến còn đang tiếp tục. Hai người đã đổi mấy cái tu luyện tư thái, lại một cái thời thần trôi qua. Hô, Dương Tranh thở dài ra một hơi, hồng hoang lực ầm vang bạo phát, toàn bộ tặng cho thiên ma nữ. Ngươi là ta nam nhân đầu tiên, ta sẽ đến tìm ngươi, chờ ta tìm được ngươi ngày đó, ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Thiên ma nữ tuyệt mỹ dung nhan vô cùng lãnh diễm. Cùng Dương Tranh một phen đại chiến, nàng không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là tiện nghi Dương Tranh. Nàng giống như là trên 9 tầng trời thần nữ một dạng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Dương Tranh một cái, nguyên thần hóa quang đi. Hắc hắc, thiên ma nữ đúng không? Lão tử không chỉ là ngươi nam nhân đầu tiên, vẫn là ngươi duy nhất nam nhân. Nhớ kỹ điểm này. Ngươi nếu là dám tới tìm bản công tử tuyệt đối đem ngươi cho chinh phục, toàn thân tâm đều cho chinh phục. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, ngay sau đó hơi nhướng mày, bởi vì trước mắt hắn hình ảnh giống như là sóng nước một dạng, trở nên cực kỳ hư huyễn, mà một giây sau liền toàn bộ biến mất. Dương Tranh thân thể chấn động, nguyên thần lui ra dài sinh linh ngọc. Giờ phút này đã về tới thịt, thân bên trong, cổ quái, hắn nói nhỏ một tiếng, vừa mới phát sinh hết thảy giống như là một giấc mộng một dạng. Nhưng mà hắn nguyên thần lại hàng thật giá thật tăng lên. Nếu như nói trước đó nguyên thần là thiên nhân cực tỉ mỉ, như vậy giờ phút này hẳn là liền là vào phá toái hư không cảnh môn. Hôm nay sáu càng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.